Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 5, xương người chén đĩa. Ba, được rồi, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Đinh Tiềm cảm giác mình lại rơi vào bị động. Hắn không nghĩ là nhanh như thế liền lộ ra bài. Quá nguy hiểm, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp giấu giếm nữa. Đánh nghe cái gì? Đinh Tiềm từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình. Vật này ngươi thấy qua chưa? Vu Vân Phi dừng bước, nhận lấy Đinh Tiềm đưa tới hình. Liếc mắt nhìn, vật này ngươi là ở nơi nào chụp tới? Trong hình chính là đinh vào bị hại nữ hài trong đầu kia cây ốm dài đồ vật. Một đầu êm dịu, một đầu có ba mặt chùy, trung gian còn chạm trổ hoa văn cùng phù hiệu. Đây là Đinh Tiềm rời đi pháp y phòng thời điểm từ Liễu Phỉ kiểm nghiệm xác trong hình tiện tay thuận tới. Trong bệnh viện, Đinh Tiềm không nói thật, nó bị đinh ở một cô gái trong đầu. Chúng ta hóa nghiệm sau đó phát hiện nó là xương người. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy loại vật này. Không biết nó rốt cuộc là dùng làm gì. Ta chỉ muốn lên ngươi. Ngươi không là am hiểu nhất xương người điêu khắc sao? Ngươi hoài nghi đây là ta điêu khắc. Vu Vân Phi hỏi. Ta đối với khắc xương không rõ lắm giải. Nhưng ta muốn có thể chế ra như vậy tinh xảo khắc xương. Khẳng định cần còn cao siêu hơn kỹ thuật đi. Cho nên, có thể điêu khắc ra vật này nhân liền là hung thủ. Thật sao? Vu Vân Phi đột nhiên đem bầu không khí kéo đến khẩn trương. Hắn vẻ mặt dị thường trấn tĩnh, để cho người ta không đoán ra hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Ngươi cho là ta sẽ như vậy muốn? Đinh Tiềm hỏi ngược lại. Ta cũng không hiểu ngươi. Nhưng nếu như ta là ngươi, đối mặt đến một cái khả năng là người phạm tội giết người nhân, ta có lẽ sẽ báo cảnh sát. Thật đáng tiếc, ta cũng không quá vui vẻ cảnh sát. Hơn nữa ta biết ngươi cũng không quá vui vẻ điều tra ngươi quá ta. Vu Vân Phi lõm sâu trong hốc mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Bất kỳ một cái nào bạn gái nhận được xương người lễ vật nam nhân đều sẽ điều tra một chút đi. Vân Phi nhìn chăm chú hắn một hồi, ánh mắt từ từ hòa hoãn lại. Đúng vậy, để ý tới, hắn giơ tay lên bên trong hình lần nữa nhìn một chút. Nói, ta không xác định có phải hay không là dựa dẫm vào ta bán đi. Vật này là hàng nhái, không phải là nguyên sang, những địa phương khác cũng có thể mua được. Nói như vậy, ngươi biết nó là cái gì? Uba, kim, cương, đây là vật gì? Cuba kim cương là Tây Tạng mật tông cách nói. Chúng ta bên này xưng nó kim cương quyết, là một loại pháp khí, có thể dùng đồng, ngân, gỗ, xương các loại tài liệu chế thành. Bề ngoài cơ bản giống nhau, đều có một cái ba mặt chùy đầu nhọn. Nó mặt ngoài cùng ba mặt chùy thủ tương tự, nhưng tay cầm bởi vì công dụng bất đồng mà không có cùng trang sức. Có là Phật đầu. Cũng có tượng Bồ Tát, đầu đội 5 viên khô lâu quan, trên nhất bưng có đầu ngựa. Trong hình cái này kim cương quyết bưng đầu chính là khô lâu quan thêm đầu ngựa. Vì vậy đồ vật tương đối nhỏ bé, xương chất liệu vừa giòn, cho nên chỉ dùng hoa văn cùng phù hiệu tới thay thế. Xem không là đặc biệt rõ ràng, nhưng nó công dụng đều là giống nhau. Kim cương quyết là chỉ phi thường sắc bén đồ vật, có thể mặc đâm bất kỳ vật phẩm gì, nhưng không có đồ có thể đâm bị thương nó. Nó có thể làm gì? Có phẫn nộ, trấn nhiếp ý, có thể phá trừ hết thảy ma chướng, hàng phục ma oán. Đem vật này đóng vào đầu người bên trong lại là ý gì đây? Nếu như thuận lợi lời nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết cỗ thi thể kia là tình hình gì? Vu Vân Phi không có trả lời ngay Đinh Tiềm vấn đề. Đinh Tiềm hơi chút chần chờ. Cô gái kia mắt, mũi, thính, miệng, cùng với trước âm sau âm đều bị sợi tơ chặt chẽ vá lại. Tay chân bị cốt đao chặt đứt, đến bây giờ còn không có tìm được. Vu Vân Phi sau khi nghe xong, đem hình trả lại cho Đinh Tiềm, dùng một loại chậm chạp bình tĩnh thanh âm nói, Mật Tông tin tưởng, nhân sao sao cùng linh hồn là có thể chia lìa, sao sao là linh hồn tái thể, sao sao có thể diệt, linh hồn vĩnh hằng, không ngừng vào luân hồi. Phong bế thân thể con người cửu khiếu chính là phong bế linh hồn cùng ngoại giới tiếp xúc lối đi. Thiên linh cái bách hội huyệt là cơ thể con người kinh mạch giao hội chỗ. Ở chỗ này đánh vào kim cương quyết có thể ngăn chặn quanh thân vận chuyển. Phá luân hồi, áp phục người chết phẫn oán. Đây là mật tông câu hồn thuật. Câu hồn thuật, Đinh Tiềm lần đầu nghe nói. Nói thẳng thừng một ít. Chính là đem người chết linh hồn giam giữ ở trong thân thể. Lại dùng pháp khí trấn áp. Để cho nàng vĩnh viễn không chuyển thế khả năng. Phát hiện cô gái kia thời điểm, nàng thi thể thành nằm quỳ trạng thái bị trói đến, đặt ở công trường nền móng phía dưới, thiếu chút nữa nhi liền bị xi măng bao ở nền móng bên trong. Cái này có phải hay không cùng câu hồn thuật có tương đồng hàm nghĩa? Sử dụng câu hồn thuật, nhớ lấy không thể di động thi thể, đụng chạm pháp khí, thâm chôn dưới đất, nhất là vật kiến trúc phía dưới cũng có trọn đời câu áp ý. Là phối hợp pháp khí sử dụng, còn có khác sao? Đinh Tiềm lại từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình. Trong hình là một nhóm đốt trọi biến thành màu đen mảnh giấy hợp lại mà thành. Trên giấy mơ hồ có hỏng chữ viết. Vu Vân Phi cầm lấy hình, cẩn thận chu đáo một chút. Đây là vật gì? Đây là đang nữ hài bên cạnh thi thể phát hiện một ít từng bị lửa thiêu giấy vụn. Vu Vân Phi thật sâu liếc hắn một cái. Người thật là thầy thuốc. Ta nhìn không giống chứ. Vu Vân Phi từ chối cho ý kiến. Cầm hình lên lần nữa liếc mắt nhìn nói. Là đạo sĩ chú phù. Nhưng là tàn phá không hoàn toàn. Còn có những bộ phận khác sao? Không có. Chỉ thu thập được những thứ này. Được rồi. Ta đây cô thả đoán một chút. Tấm bùa này trên viết một cái. Trảm, tự. Phía dưới hình như là viết tên người. Ta đoán tấm bùa này thượng hẳn còn có người bị hại ngày sinh tháng đẻ. Đây là một tấm Mao Sơn đạo sĩ ngũ lôi phù. Ở nơi này, chạm, kiểu chữ trên hẳn còn có 5 cái, lôi, tự. Dùng để chạm yêu trừ ma. Pháp lực cực lớn. Bất quá loại này ngũ lôi phù đối với người sống vô dụng. Chỉ có thể đối phó yêu ma. Quỷ bị. Vu Vân Phi thẳng thắn nói, đối với thần bí chủ nghĩa lĩnh vực thật đúng là bác học. Một là câu hồn thuật, một là ngũ lôi phù, Đinh Tiềm có chút nghi ngờ, chẳng lẽ sát hại cô gái này nhân xem nàng như thành. Là yêu quái, ta muốn người này hẳn là lo lắng nữ hài sống lại. Hoặc là biến thành ác quỷ tìm hắn trả thù đi, cho nên chọn lựa những pháp thuật này thêm tại nàng trên thi thể. Người này hẳn là suốt đêm một ít mật tông pháp thuật. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm ngược lại là biết. Không ít người phạm tội giết người ở sau giết người mang lòng sợ hãi. Lo lắng bị hại người hóa thành quỷ hồn tìm chính mình phiền toái. Nhưng là giống như tên hung thủ này như vậy đại phí chu trương. Còn không nhiều cách nhìn. Trừ bởi vì hắn suốt đêm pháp thuật. Có thể hay không nơi này còn có khác nguyên nhân đây. Bất quá, nơi này có chút vấn đề. Vu Vân Phi bỗng nhiên nói. Vấn đề gì? Là hung thủ vấn đề. Câu hồn thuật là Tây Tạng Mật Tông bí thuật. Ngũ lôi phù là Mao Sơn đạo sĩ pháp thuật. Hai người này pháp lý hoàn toàn bất đồng. Không thể làm xáo trộn. Hung thủ lại bắt bọn nó dùng chung một chỗ. Này chỉ có thể nói rõ một loại nguyên nhân hung thủ chỉ là có biết ra lông. Cũng không tinh thông, cho nên mới đem tự mình biết đồ vật toàn bộ dùng tới. Bây giờ ta đại khái minh bạch, đa tạ chỉ giáo, Đinh Tiềm ngoài miệng nói khách khí, lại đang âm thầm quan sát Vu Vân Phi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.